Kiếm đạo độc thần, chương 3459, trước mắt đều là địch hạ, góc truyện audio.com, giết chết đối phương, Sở Mộ phi tốc xẹt qua thu hết gia sản của cự ma tộc cực thánh tôn này, về phần thi thể thì không rảnh để ý, bởi vì không còn tất yếu rồi. Ở đây, cách sát lục chiến trường càng ngày càng gần, chỉ cần đi vào sát lục chiến trường, mình sẽ an toàn hơn một ít, cơ hội thoát thân càng lớn. Về phần Diệp Kinh Thần, hiện tại đã không ở trong phạm vi cân nhắc của Sở Mộ. Dù sao thời gian cũng qua 1-2 tháng, chắc có lẽ Diệp Kinh Thần không còn dừng lại ở trong sát lục chiến trường, cho dù dừng lại ở trong sát lục chiến trường, Sở Mộ cũng phải tiến vào, nếu không có thể sẽ bị người ma tộc đuổi giết chí tử. Tiếp tục đi tới, lại một lần nữa tao ngộ cường giả ma tộc rút kiếm kịch chiến chém giết. Một đường đi về phía trước mắt đều là địch. Chưa bao giờ có một khắc lại để cho Sở Mộ cảm giác kinh động tâm phách như thế, một bước đi nhầm, sẽ chết không có chỗ chôn. Không ngừng xuất kiếm không ngừng chém giết, vô số ma tộc chết ở dưới kiếm của Sở Mộ, mà những ma tộc này thực lực đều rất cường đại, Sở Mộ muốn chiến thắng chảm giết bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, nhiều lần như thế, lực lượng của Sở Mộ tiêu hao rất nhiều, bản thân cũng bị chút thương thế. Không ngừng chiến đấu, Sở Mộ cảm thấy mỏi mệt. Đúng vậy, không ngừng chiến đấu không ngừng giết chóc du tẩu ở bên bờ sinh tử, hắn đã không nhớ ra được ma tộc chết ở dưới kiếm của hắn rốt cuộc là 800 hay 1000, sát khí vờn quanh toàn thân, màu đỏ như máu, nồng đậm đến hóa không mở. Sát ý vô cùng nồng đậm, nhưng đồng dạng, thương thế của Sở Mộ cũng rất nặng, may mắn cầu chân công đặc thù, không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, trong thiên địa nguyên khí này mang theo khí tức của ma tộc cũng bị cầu chân công luyện hóa, toàn bộ biến thành lực lượng của Sở Mộ, nhanh chóng khôi phục thương thế. Mà theo cầu chân công vận chuyển, tiến độ của cầu chân công đệ tam trọng cũng từng chút tăng lên. Cầu chân công, trước mắt Sở Mộ chỉ sáng tạo ra tam trọng, mỗi tu luyện thành nhất trọng đều sẽ mở ra một môn bí pháp. Sau khi luyện thành cầu chân công đệ nhất trọng, tìm được bí pháp cấp tốc khôi phục, mà sau khi luyện thành cầu chân công đệ nhị trọng thì tìm được bí pháp cô đọng đại chân lực, bất quá trải qua một lần biến dị, lúc này đại chân lực đã biến thành lực lượng thông thường của Sở Mộ chẳng khác gì là bí pháp cùng cầu chân công dung hợp tuy hai mà một. Một khi luyện thành cầu chân công đệ tam trọng cũng sẽ nắm giữ một loại bí pháp mới. Nhưng mà đệ nhị trọng so với đệ nhất trọng càng khó có thể tu luyện, đệ tam trọng tất nhiên cũng khó hơn đệ nhị trọng rất nhiều. Sở Mộ cũng không biết phải tới khi nào mình mới có thể thành công luyện thành cầu chân công đệ tam trọng. Ngày nay, trải qua lần lượt chiến đấu, lần lượt sinh tử chém giết, lần lượt bị thương khôi phục, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí ẩn chứa ma khí khôi phục lực lượng cùng thương thế, trong bất chi bất giác tiến độ của cầu chân công đệ tam trọng vậy mà tăng lên rất nhiều. Một khi luyện thành cầu chân công đệ tam trọng, Sở Mộ có thể nắm giữ một môn bí pháp hoàn toàn mới, mà môn bí pháp kia, một khi thi triển, sẽ để cho thực lực của Sở Mộ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cấp độ rất cao. Nếu như lần nữa tao ngộ Diệp Kinh Thần, ta có thể nắm giữ bí pháp cầu chân công đệ tam. Góc truyện audio.com, trọng thi triển ra tuyệt đối có thể cùng hắn chiến một trận. Sở Mộ thầm nghĩ, gia tốc cầu chân công vận chuyển, khôi phục lực lượng cùng thương thế, bước chân lại không dừng chút nào, y nguyên dùng tốc độ cực nhanh lao đi. Nhân tộc ngươi chạy không thoát, một giọng nói vang lên, là ngôn ngữ của ma tộc. Sở Mộ nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác được trong đó bao hàm một loại kích động. Đúng vậy, nửa bước đại đế ma tộc kia một mực truy kích Sở Mộ, men theo khí tức của Sở Mộ, lại lần lượt bị che giấu, cho tới bây giờ mới nhìn đến thân ảnh của nhân tộc này, hắn còn một mực lo lắng bị ma tộc khác giết chết, không nghĩ tới, đối phương còn sống, bị mình đuổi theo tự nhiên là cực kỳ kích động. Nghe được thanh âm của đối phương, Sở Mộ cũng cảm giác được đối phương truyền đến khí tức, sắc mặt lập tức đại biến. Đến nay mới thôi, cường giả ma tộc chết ở dưới kiếm của hắn vượt qua 1000, nhưng lợi hại nhất bất quá là cực thánh tôn, nhưng mà ngay cả cường giả cực thánh tôn của ma tộc liền cho Sở Mộ áp lực không nhỏ, nhiều lần ở biên giới hung hiểm mới chém giết được đối phương, mình cũng bị thương. Hôm nay, vậy mà đã đến một nửa bước đại đế ma tộc mà mình cách sát lục chiến trường lại rất gần. Nửa bước đại đế ma tộc dù chỉ là nửa bước đại đế bình thường nhất cũng cường hoành hơn nửa bước đại đế nhân tộc một ít, so với cực thánh tôn thì cường hoành hơn rất nhiều, cường giả như vậy đuổi giết, Sở Mộ biết rõ, mình còn không phải đối thủ. Tăng thêm tốc độ, rất khó, bởi vì lúc này tốc độ của hắn đã là nhanh nhất rồi. Chẳng lẽ lại phải mạnh mẽ thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ tam trọng? Chỉ là thi triển đệ tam trọng, tràn đầy tính không xác định, Sở Mộ không biết sau khi thi triển sẽ đi nơi nào, nếu vận khí không tốt, có thể sẽ xuất hiện ở trong ma thành, cũng có thể xuất hiện ở trong thần thành. Sát lục chiến trường, ngay ở trước mắt chưa đủ vạn mét, thi triển một cái thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, Sở Mộ liền có thể vượt qua tiến vào trong sát lục chiến trường, mượn nhờ hoàn cảnh của sát lục chiến trường, thoát khỏi ma tộc đuổi giết. Nhưng mà giữa mình cùng sát lục chiến trường, còn có một người ma tộc, đây là một nửa bước đại đế của thi ma tộc. Sở Mộ có một loại cảm giác coi như mình thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, cũng không cách nào trực tiếp vượt qua khoảng cách vạn mét kia, bởi vì sẽ bị nửa bước đại đế của thi ma tộc ngăn trở, hắn như một rãnh trời, ngăn chặn con đường phía trước của mình. Cái này, bất đồng khi đối mặt Diệp Kinh Thần. Lúc đối mặt Diệp Kinh Thần, mặc dù Sở Mộ không địch lại, y nguyên có đường lui, nhưng đối mặt nửa bước đại đế của thi ma tộc này, Sở Mộ không có đường lui, bởi vì lui về phía sau, sẽ tao ngộ càng nhiều người ma tộc nữa. Ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, Sở Mộ cầm kiếm chấn động, kiếm quang phá trời cao, một kiếm giết ra, kiếm quang lập tức chia ra thành vạn đạo, rậm rạp chẳng chịt tựa như mưa to, toàn bộ đều oanh về phía nửa bước đại đế của thi ma tộc, mà thân hình của Sở Mộ cũng lóe lên, trực tiếp thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, phát huy đến mức tận cùng. Cách chương.